Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3900, đấu chiến thắng Phật, toàn trường người đều đang phát run, mọi người sắp nứt cả tim, gan, đại nhân vật đều nín thở, mọi ánh mắt, nhìn chòng chọc vào chiến trường một góc, để bọn họ đều tê cả da đầu, ai có thể nghĩ tới đạo thiên đế đánh tới. Uy thế khủng bố, rời sông lấp biển, quét ngang thiên đạo giáo cường giả, một quyền đánh đạo quân thân tử bay ngang ra ngoài, thân thể đều ở rạn nứt, ngực tựa hồ cũng bị đánh nổ. Cú đấm này quá bá tuyệt, đủ để hủy diệt chư thiên vạn vật, nếu không có đạo quân thân tử trên người có bảo y hộ thể. Cú đấm này đủ để đánh nổ cơ thể hắn. Mặc dù là đoạt thiên địa tạo hóa thuật đều rất khó trợ giúp hắn cải tử hồi sinh. Càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là bay ngang ra ngoài đạo quân thân tử, lại một lần nữa tao ngộ đáng sợ tuyệt sát. Hầu tử ở giống to, hắn uy thế cũng vô cùng kinh thế, dường như một tôn lộn xộn tiên khung vô thượng chiến thần. Bảo thể ánh vàng ngàn tỷ sợi, chất pháp khí tức, phá tan thương khung, quả thực muốn chống ra cửu thiên thập địa. Thời khắc này hầu ca, cường thịnh đến mức tận cùng cấp độ. Đây là một loại ngang qua cửu thiên thập địa đấu chiến khí tức dốc toàn bộ lực lượng. Thời khắc này hắn, hóa thành một tôn vĩnh hằng chiến thần, để toàn trường nhân thần hồn run rẩy. Đấu chiến thắng Phật, đáng sợ tuyệt học lực lượng khôi phục. Hắn mang theo kim cô bổng hóa thành một khẩu tiên thiết côn. Trẻ xuôi bất hủ tiên uy. Quả thực đều có thể đập sập tiên khung. Phá hủy năm tháng sông dài. Đùng, này khủng bố một gậy. Đánh đạo quân thân tử hộ thể bảo y nổ tung. Xương sống đều sụp nứt. Toàn bộ thể xác đều muốn hóa thành một đoàn thịt nát. Hí, toàn trường người hút vào khí lạnh. Không tên tâm hoảng, bọn họ cảm giác đạo quân thân tử quả thực bị phế rơi mất. Đạo thiên đế đủ rất khủng bố. Bất quá vào lúc này bọn họ cảm giác này hầu tử không kém đạo thiên đế bao nhiêu. Đặc biệt là mang theo tiên thiết côn, phóng thích tuyệt học lực lượng. Đấu chiến thắng Phật tuyệt học hầu ca đã toàn diện nắm giữ. Hiện tại hắn vận chuyển kim cô bổng càng bá tuyệt. Đây chính là vô địch chiến thần. Mạnh mẽ không hợp thói thường. A, thiên đạo giáo giáo chủ gào thét. Lửa giận ép sụp thương khung. Khóe mắt của hắn đều nứt ra huyết. Tất cả những thứ này hình ảnh ngắt quãng ở trong mắt hắn. Dĩ vãng đều là thiên đạo giáo ước hiếp thiên hạ thế lực. Nhưng là hiện tại thiên đạo giáo mạnh nhất chí tôn trẻ tuổi. Quả thực cũng bị quân ẩu đến chết. Nhanh giết hắn, bắt được đạo thiên đế nhi nữ. Thần thiên báo phản ứng phi thường quả đoán. Đạo quân thân tử chết sống hắn có thể không để ý tới. Hắn quan tâm chính là thần hoang đại kích, cùng thần thương tính mạng. Nếu là có thể trấn áp đạo lăng nhi nữ, tuyệt đối có thể được hắn muốn. Rốt cuộc đạo lăng rời đi thiên môn, thần thiên bá mới vừa hạ lệnh, thần tộc cùng cự linh tộc lui ra cường giả điên cuồng bôn tập đi qua. Thậm chí còn có một nhóm các đại tộc cường giả, đủ có mấy chục tôn cường giả đỉnh cao, nộ cuốn về thiên môn. Mà ở bên trong chiến trường, tất cả mọi người đều đang sốt sắng quan tâm chiến trường. Có người hy vọng đạo quân thân tử sống tiếp đối phó đạo thiên đế. Có người hy vọng hắn chết đi. Thời khắc này, quả thực trở thành bọn họ trong cuộc sống quan trọng nhất một ngày. Ở tất cả mọi người kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, đạo thiên đế lại một lần nữa khôi phục. Hắn uy thế khủng bố tuyệt luân, xúc động đạo tạng cộng hưởng. Ngàn tỷ đại đạo tiên ngân từ trên trời giáng xuống. Phúc, đạo quân thân tử ho ra đầy máu. Toàn bộ thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Trong mắt của hắn có một tia sợ hãi. bởi vì vào lúc này hắn phát hiện Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa Thuật mất đi hiệu lực, hắn rất khó hấp thu bốn phía Bát Hoang Thiên Địa tinh nguyên. Là người, trong mắt của hắn tất cả đều là khủng bố lửa giận. Nếu không có ngươi đánh lén ta, ta làm sao sẽ bại? Có bản lĩnh công bằng một trận chiến. Đạo quân thân tử sắc mặt tái xanh, tâm phổi run rẩy dữ dội. Đạo lăng có thể xúc động đạo tạng lực lượng, hơi thở của hắn phong thiên tuyệt địa, quấy dày Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa Thuật sức mạnh, đứt đoạn mất đạo quân thân tử đường lui. Người xung quanh nghe được câu này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đạo quân thân tử không đến nỗi bị đánh không có hoàn thủ chỗ trống. Trong này khẳng định phát sinh một ít chuyện. Chỉ có điều hiện tại ai còn đi quan tâm những này. Đạo lăng tốc độ không giảm phân nửa phân. Hắn toàn bộ mái tóc múa tung, phẫn nộ quát: lão nô tài kia nhằm vào ta thời điểm, có nghĩ tới hay không công bằng một trận chiến? Ngươi hiện tại ở đây nằm mơ, thật là đủ buồn cười. Ầm ầm ầm, thương khung đều nghiêng, vô tận đạo ngân nhấn chìm cương vực, lộ ra vô tận khủng bố chi nguyên, đuổi tới gấp rút tiếp viện đạo quân thân tử. Thiên đạo giáo cường giả dồn dập run rẩy. Ở loại uy thế này bên dưới, ở đạo tạng sức mạnh bên dưới, bọn họ đều muốn giải thể, cũng bị thiên địa đại thế cho nghiền thành nát tan. Đạo quân thân tử chẳng lẽ muốn xong đời? Đại nhân vật đều ngây người. Đây chính là bất tử đạo quân thân tử, chư thiên biển sao thân phận người cao quý nhất, cũng là chiến lực đáng sợ nhất cường giả. Nếu là hắn chết ở chỗ này, quả thực không thể nào tưởng tượng được sẽ phát sinh bao lớn bão táp. Mênh mông cương vực sụp đổ, vòm trời đều nứt ra một cái khe lớn đáng sợ. Ở bọn họ hãi hùng khiếp vía dưới ánh mắt, một cái hừng hực đến mức tận cùng thiên mục mở, lộ ra cổ sử luân hồi khí tức. Trong nháy mắt thời gian xé rách tầng tầng mơ hồ hư không, hướng về một cái đầu nguồn phương hướng dâng trào. Đạo lăng cái kia rồi rào đến như tiên lô khí tức biến mất, xuất hiện địa vực toàn diện nổ tung, hủy hoại trong chốc lát. Hắn đánh ra thần hoang đại kích bổ ra vô tận thời không. Vù, một cô gái đột nhiên mở thiên mục, thả ra tiên thiên ánh sáng, quả thực dường như tiên nhãn mở ra, tỏa ra thông thiên triệt địa khủng bố gợn sóng, thủng trăm ngàn lỗ trong hư không, ánh mắt xuyên thấu mà qua, sụp ra một phương thời không, bên trong có một cái thê thảm không gì sánh được cái bóng ở bên trong chạy trốn. Đạo quân thân tử, toàn trường người kinh ngạc thốt lên, bọn họ đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, quả thực quét về phía vừa nãy địa vực, phát hiện một cái bị đánh nổ độ kiếp khôi lỗi, bọn họ đều biến sắc. Đạo quân thân tử sử dụng độ kiếp khôi lỗi, nhưng vẫn không có chạy đi. Đạo lăng lấy luân hồi thiên nhãn xuyên thủng, tuy rằng không có tìm được cơ bản phương vị, nhưng là Toại Uyển Phong lấy tiên thiên thông thiên nhãn khóa chặt đạo quân thân tử. A, đạo quân thân tử gào thét như là một đầu phát điên dã thú, hận muốn điên. Hiện tại hắn đã không có đường lui, một cái đường lui đều không có. Hắn không nghĩ tới ở cái này bước ngoặt, một cái tiểu nữ tử dĩ nhiên khóa chặt hắn. Đây là người nào cho dũng khí của nàng a? Ta không cam lòng, không cam lòng. Hắn đang gầm thét, trợn tròn đôi mắt, khạc huyết, thê thảm không gì sánh được. Tim đập cũng đang tăng tốc. Hắn ở nghẹt thở, xông tới mặt, dường như tuyệt thế thiên đế hạ giới, cầm thần hoang đại kích bổ tới. Phải đem đạo quân thân tử xé thành hai đoạn. Ngay ở này tài năng tuyệt thế đại kích sắp xé rách đạo quân thân tử thời khắc, đạo lăng sắc mặt kinh biến. Mảnh này hủy diệt khu vực bị tầng tầng lớp lớp chư thiên lực lượng mở ra một cái khủng bố khe lớn. Man Hoang lão nhân đều kinh ngạc đến ngây người. Hàn Khuynh trả giá tính mạng, nghịch chuyển đế nguyên, thiêu đốt tất cả đế huyết. Hắn đây là ở hiến tế, mạnh mẽ chống ra đạo tạng một gốc sức mạnh, muốn bảo vệ đạo quân thân tử. Đây chính là một tôn chư thiên đế, thiêu đốt chư thiên đạo quả, phát ra bi cuồng tiếng gào. Hắn không chết không được, bất tử đạo quân đã cảm ứng được chuyện nơi đây. Để hắn hiến tế bảo đảm hắn thân tử một cái mạng. Đừng nói bọn họ, thần thiên bá đều run cầm cập một cái. Đây chính là một tôn chư thiên đế. Siêu cấp quần tộc có thể có mấy cái chư thiên đế. Nhưng là hiện tại chư thiên đế dâng lên tính mạng của chính mình. Nên vì đạo quân thân tử mở ra một con đường sống. Đây cũng quá điên cuồng. Hết chương.